Có một cái cặp, ba là tin cậy mến, rất là tuyệt vời. Thế nhưng mà có lẽ cái quan niệm về cánh chung nó bị lệch lạc, ta chỉ thấy tứ chung thôi, cho nên cái đức cậy nó cũng bị bỏ quên. Đức cậy chỉ là trông cậy sẽ được vào thiên đàng hưởng sự vui vẻ đời đời. Nhưng mà thật sự ra tin nó phải thông qua đức cậy đã. Bởi vì qua đức cậy thì cái sự sống của đức tin nó mới có xương có thịt, nó mới đưa người ta đi vào trong những cái bước chân trên cái mảnh đất thật, chứ không phải bay bổng. Mà bay bổng không có cái mảnh đất thật, không có xương có thịt thực thì nó là ảo ảnh. Nó là bay bổng với những đôi cánh bằng sáp. Lúc mà nó bay cao thì nó gặp nắng, nó chảy ra và nó rớt đùng xuống. Cái đời sống đức tin mà không dựa vào lịch sử ơn cứu độ, lịch sử chính đời mình, thì nó phập phồng. Có lúc đạo đức quá, hào hứng quá, yêu mến Chúa quá sức, rồi ba bữa sau và sau nó chán quá này, nó mệt chẳng thấy cái gì cả. Thì tôi tạm diễn tả rằng là tin mà tin yêu đó là cái gì, là một hoàng tử nhìn thấy một cái bức tranh của một cô gái trong bức tranh thôi, rồi mê mẩn, rồi yêu mến, rồi đi tìm cái cô gái đó, vượt qua bao nhiêu gian khó, rồi cưới được cái cô công chúa đó đưa về nhà. Lạy Chúa, tôi đó cũng là cái tình yêu cổ tích. Thực tế mà đưa cái cô khỉ gió nào về chỉ 3 ngày là chán phèo. Tin yêu không có cái nền, cái chất đời chân thực. Còn tin cậy là gì? Tin cậy rồi mến là gì? Anh chàng hoàng tử đó, anh ấy đi vào rừng săn bắn, rồi anh bị ngã què chân, rồi cái cô thôn nữ ra băng bó chăm sóc, rồi đút cho miếng cháo, rồi nảy sinh tình yêu. Sau này tình yêu có lúc này lúc kia, nhưng mà những cái bề dày lịch sử, bề dày nghĩa tình có chất thật, có cái nền tảng thật, thì nó vẫn còn đấy, nó vẫn còn đó để mà nó nâng đỡ cái tình yêu. Thế thì nhiều khi ta quên đi cái đức cậy, ta loan báo một cái sự sống đức tin nhưng mà không có đụng vào. Người ta sống đức tin mà người ta không thấy Chúa ở trong những biến cố, những sự kiện của đời ta. Với Vatican II, hiến chế tín lý về hội thánh đó, chương 2 đó, ơn cứu độ trở về cái ý nghĩa lịch sử đó. Ơn cứu độ thiết yếu là một lịch sử, và lịch sử ơn cứu độ Thiên Chúa tỏ bày ơn cứu độ của Ngài thông qua lịch sử, và con người cũng chỉ có thể nhận ra được ơn cứu độ của Chúa dành cho mình thông qua lịch sử, tức là những chuyện thật trong đời mình. Phải đọc được đời mình như một lịch sử ơn cứu độ thì cái khả năng phục hồi lại ý nghĩa của đức cậy, tức là tin là chấp nhận cho Chúa đi vào đời của mình, để cho Chúa bước vào thuyền đời của mình. Như là đoạn 5 Luca đó, bắt đầu Chúa bước vào thuyền đời của Phêrô, và rồi qua cái biến cố chuyện này chuyện kia, rồi dần dần nó hình thành nên một cái bề dày nghĩa tình. Phải nhận ra được Thiên Chúa bước vào đời, Thiên Chúa kiên nhẫn, Thiên Chúa đồng hành, Thiên Chúa liên lụy trong những cái lúc khổ đau cùng cực của đời ta. Thì chỉ khi đó ta mới có thể xây dựng một cái mối tương quan thật đúng với cái quy chế hiện hữu người. Đó là có linh, có tâm, nhưng mà cũng có vật. Nó nằm trong cái vật đó. Không thể có siêu nhiên nếu không có tự nhiên. Và mọi cái tư tưởng của con người đều phải lôi theo cái thân xác của mình. Đó là cái thực tế. Thì phải trở về với cái đức cậy là nơi ta khám phá ra Chúa đồng hành với ta trên bước đường đời. Và nơi đó ta tìm ra được một cái sự vững tâm, vững tâm ở trên bước đường đời. Tôi thấy nhiều khi nó có cái sự không rõ ràng. Thí dụ như là ta bảo rằng quá khứ thì nó qua rồi, tương lai thì nó chưa tới, thì ta hãy sống trọn giây phút hiện tại. Không có. Đó là cái linh đạo Ấn Độ. Đối với chúng ta không có cái quá khứ qua rồi. Phải nhớ, phải thấy rõ trong quá khứ làm nên hiện. Phải nhớ và mơ. Cái hành trình đức tin kỳ Kitô giáo thiết yếu là nhớ và mơ. Luôn luôn phải nhớ những gì Chúa đã làm cho mình. Và luôn luôn phải ướm vào cái ngày cánh chung, cái ngày quang lâm của Chúa, để ta mới có thể đứng và đi ở trên cái bước hiện tại của ta. Nhớ và mơ là cái bước cơ bản của cái đức tin Kitô giáo. Và nhớ và mơ đó là đặt mình trong dòng lịch sử và nhận ra quyền năng của Chúa, tình yêu của Chúa đang dẫn dắt cuộc đời của ta, để ta đang đi về với Chúa và ta đang được hoàn thành cuộc đời ta trong ơn cứu.